Chương 265, vợ bảo điện thoại, dung thực lực. Ngủ đi bảo bối thân ái của ta, danh xưng là toàn Nhật Bản xa xỉ nhất xa hoa bệnh viện đặc cấp trong phòng bệnh. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ ngồi tại giường bệnh một bên, ít có lộ ra đáng yêu đáng giận biểu lộ, nhẹ giọng hát thiên giấc khúc, vì chính là nằm ở trên giường nữ hài. Bất quá, cô bé kia tựa hồ cũng không cảm kích, mân mê màu hồng miệng nhỏ, thần thái hờn dỗi. Lao sư, ta không phải tiểu hài tử nha. Dùng ngón tay sờ sờ gian tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, nạ rủ tổ làm xấu cười nói, sẽ lộ ra khả ái như vậy biểu lộ, thấy thế nào đều là một đứa bé đi. Ao gian mất hứng nâng lên miệng, khuôn mặt nhỏ tròn giống như là một cái đáng yêu mỹ vị bánh bao đồng dạng. Lao sư thật đáng ghét, nạ rủ tổ cái mông một vểnh lên, từ trên ghế ngồi xuống gian trên giường bệnh, đưa tay đem gian ôm vào trong ngực của mình, quần áo bệnh nhân tương đối đơn bạc, gian thân thể mềm mại cùng kiêu nộn. Nạ rủ tổ cảm thụ được hết sức rõ ràng, gian cũng giống vậy cảm nhận được nạ rủ tổ thân thể cường tráng cùng ấm áp, trên mặt không khỏi nóng lên. Đưa tay vuốt ve gian đỉnh đầu, bình thường nhu thuận sợi tóc, hôm nay xúc tu lại có chút thô ráp, đây không phải là gian nguyên nhân, chỉ là bởi vì bao khỏa tại gian trên đầu màu trắng băng vải. Phát giác được nạ rủ tổ quan tâm cùng đau lòng, gian trên mặt lộ ra nhu nhu mỉm cười, nói, lao sư, không cần lo lắng. Ta không phải không sự tình nha. Ừm. Nạ dù tổ ý vị không rõ gật gật đầu, đưa tay nắm vuốt gian cằm thon thon, đưa nàng mặt dơ lên, sau đó chậm rãi cúi đầu. Nhìn một chút số điện thoại di động, nạ dù tổ lập tức lộ ra tươi cười quái dị. Mặc dù nương theo lấy tổ chức hành động lần này, thế lực khắp nơi đều dần dần nổi lên mặt bàn, có một số việc, gian tiếp qua không lâu cũng sẽ biết, nhưng là cú điện thoại này. Nạ rủ tổ trước mắt thật đúng là không tốt tại gian trước mặt tiếp thá, bởi vì cái này điện thoại là vợ mạo đánh tới. Đối với vợ mà có thể tra được số di động của mình, nạ rủ tổ cũng không kỳ quái, bởi vì cái này số điện thoại di động là hắn bình thường dùng, Mì Hoa Cô, Dũ Mì, Sano Cô, ạ cô điện thoại di động của các nàng bên. Trong, tất cả đều tồn chính là nạ rủ tổ cái số này, vợ mạo muốn từ các nàng nơi đó lừa gạt đến số điện thoại di động này rất dễ dàng. Nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể tra được vợ một số điện thoại di động, nói đúng ra là cờ rít vì nẹ giờ, bởi vì là thường ngày sử dụng dãy số, cho nên rất dễ dàng tra. Nạ rủ tổ lấy ra điện thoại xông gian lung lay một cái, sau đó đi ra phòng bệnh. Mốt sở mốt sở. Nạ rủ tổ mở miệng trước chào hỏi, sau đó chính là một dài đoạn trầm mặc. Nạ rủ tổ tại gian cửa phòng bệnh trọn vẹn đứng có hơn 2 phút đồng hồ, vợ bảo mới tại điện thoại bên kia mở miệng. Gian, còn tốt chứ, mình cùng vợ mở giữa gặp nhau, có thể làm cho nàng mạo hiểm gọi điện thoại cho mình, cũng chỉ có gian cái này một nguyên nhân đi. Yên tâm đi, gian còn tốt, ta vừa mới đang hát tiên giấc khúc dỗ dành nàng đi ngủ đâu. Vợ mà cầm điện thoại, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng co lại, tưởng tượng thấy nạ rủ tổ ra hỏa kia hát tiên giấc khúc dỗ dành gian ngủ bộ dáng, nhịn không được run một cái, bất quá, cu nở dê bởi vì nạ rủ tổ nói ra loại lời này. Để vợ mạo yên tâm, hắn nếu có thế nhẹ nhàng như vậy khẩu khí, như vậy gian hẳn là cũng không có cái gì sự tình. Hô cái này thật sự là quá rõ ràng, coi như không cần nạ rủ tổ cường đại như vậy thính lực, cũng có thể rõ ràng nghe được vợ mạo thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Tại xác định gian không có chuyện đằng sau, vợ mạo hoàn toàn thả xảo cả đến, cu nở dê khôi phục bình thường bộ kia xinh đẹp dáng vẻ, một đôi cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ trong không khí. Đáng tiếc không có bất kỳ người nào có thể thưởng thức. Nạ dù tổ tựa ở trên tường, trên mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nói đến, gian vận khí thật đúng là tốt dọa người đâu, bất quá có đôi khi liền mơ hồ liền thật để cho người ta không có cách nào. Đúng vậy à, lúc kia ha ha vợ mạo nhớ tới trước đó tại mỏ gì thám tử sở sự vụ bên ngoài nhìn thấy tráng cảnh, lập tức lộ ra hiếm thấy thực tình dáng tươi cười. Lúc đó Gin bị nạ dù tổ ngăn chặn, tại hất ra nạ rủ tổ đằng sau, Gin liền đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ địa ngục trọng tài chuyện này hồi báo cho vị tiên sinh kia, mà đằng sau, vị tiên sinh kia ra lệnh, nếu không có cách nào đối phó nạ rủ tổ, vậy liền đối phó người đứng bên cạnh hắn, vị tiên sinh kia tuyển định ra tay mục tiêu, chính là Gian Gin, Vột Cạ, Chia Ân Ti, Cổn, Vỡ Mạo, 5 người cộng lại đa nhờ len ở gian một cái, nói đội hình, thật sự là xa hoa quá mức. Bất quá. Gian cái kia vật khí, thật là tốt để cho người không thể tin được, liền xem như Gin cũng đối chi triệt để im lặng. Bọn hắn tại mò gì thám tử sở sự vụ bên ngoài mấy trăm giật tiến hành đa nhờ len ở, gian căn bản là không cách nào phát giác. Trên thực tế, gian thật chính là trong nhà làm việc nhà, quét dọn gian phòng, đi tới đi lui, thế mà đem chỉ ẩn thì cùng cổn đa nhờ len ở toàn bộ né tránh, ngay cả gian một sợi tóc đều không có đánh tới. Cuối cùng Gin nhìn không được xuất thủ, kết quả là ngay cả Gin đa nhờ len ở đều bị gian vô ý thức bên trong hoàn toàn tránh qua, tránh né. Cuối cùng Gin bọn hắn bị mai phục tốt dạ cả sủ ý chia, cùng nạ rủ tổ bố trí dùng để bảo hộ gian ám vệ liên thủ bước lui. Còn bỏ ra Gin bị ạ cả sủ ỉ chia đả thương, chia ẩn thì cùng cốn bị nạ rủ tổ ám vệ đả thương đại giới, mặc dù không có tử vong bất kỳ một cái nào thành viên, nhưng là bọn hắn ám sát nhiệm vụ cũng là triệt để thất bại, mà lại trước mắt gì sống chết không rõ. Gian sở dĩ sẽ làm bị thương đầu, đó là bởi vì Gin trước lúc rời đi hướng mỏ gì thám tử sở sự vụ mở cuối cùng một súng, trực tiếp liền đánh tới gian trước mặt. Để tại bình thường trạng thái dưới lá gan có chút nhỏ gian giật nảy mình, sau đó chân một cái khái bán, ngã sấp xuống đằng sau không cẩn thận đụng bị thương đầu vận khí tốt phải là tuyệt đối không lời nói, bất quá có đôi khi trắng mắt bắt đầu cũng là để cho người ta triệt để không lời nói siêu cấp tự nhiên nữ hải. Lúc đó vợ mạo nhìn thấy Gin cầm thương đa nhờ len nở gian thời điểm thật sự là kém chút hụ chết, mấy lần muốn đem thương công kích Gin. Nhưng là cuối cùng tình huống lại thật thật để ma nữ này triệt để dở khóc dở cười. Một phen cười đùa đằng sau, vợ bảo mấp máy môi, thanh âm đột nhiên nghiêm túc nói ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta phía dưới ngươi muốn nghe tốt, tổ chức gần nhất sẽ có rất lớn động tác, mà lại, mặc kệ là Jun hay là Gin, cùng vị tiên sinh kia, đều tuyệt đối không phải sẽ tùy tiện thu tay lại người, nói cho ta biết, vô luận phát sinh cái gì. Ngươi cũng phải bảo vệ tốt gian vợ mạo nhưng nói là một loại khác loại hình bạch si nữ nhân, bởi vì lúc trước tiệu đỏ si nì chữa cùng gian đã cứu nàng một lần, cho nên nữ nhân này coi như không tiếc phản bội tổ chức cũng phải bảo hộ hai người này, hoặc là nói, cũng chính bởi vì nàng loại này bạch si, mới có bây giờ đối thoại. Yên tâm đi, gian để ta tới thủ hộ, dám ra tay với gian người. Tất cả đều là phải trả giá thật lớn nạ rủ tổ trong giọng nói tản mát ra không có chút nào thương hại ý lạnh em u, vợ mà cảm thấy trong lòng rét run đồng thời QNZ cúp điện thoại. Vợ mà ừ một tiếng đằng sau liền cúp điện thoại, từ đầu đến cuối, nàng đều không hỏi qua liên quan tới gì sự tình, vợ bảo là bởi vì quan tâm gian mới đánh tới cú điện thoại này, nếu như nàng tại cú điện thoại này bên trong hỏi thăm liên quan tới gì sự tình, tại vợ bảo mình xem ra, có thể sẽ vũ nhục nàng đối với gian loại kia nói cảm kích không tính cảm kích, phi thường quái dị đặc thù tình cảm đi. Trên thực tế, nếu như vợ mập thật hỏi liên quan tới hố đổ hải đệ mì sự tình, nạ rủ tổ liền sẽ lập tức đem vợ mạo vạch đến địch nhân hàng ngũ, bây giờ hết thảy đều dần dần nổi lên mặt nước, mỗi một ngày đều có thể trở thành kết thúc, loại thời điểm này, bất kỳ cái gì sai lầm đều là không cho phép. Nói đến nạ rủ tổ cùng vợ mập quan hệ trong đó QNZ rất kỳ quái, từ lập trường tới nói, bọn hắn là đối địch, nhưng lại đồng loạt bảo hộ lấy gian cô gái này, mặc dù có cộng đồng bảo hộ mục tiêu, nhưng là bọn hắn quan hệ lại không đến bằng hữu trình độ, tóm lại là giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn, nạ rủ tổ QNZ hình dung không ra là cái gì quan hệ loại trình độ kia. Nạ rủ tổ cúp điện thoại đằng sau, chưa có trở lại gian phòng bệnh, mà là đi tầng dưới, đồng dạng xa hoa xa xỉ đặc cấp phòng bệnh. Nơi này bây giờ hết thể có 10 người, 4 cái nằm tại trên giường bệnh, nhìn bị thương tương đối nặng, mà cái khác 6 cái thì ngồi tại bên trên ghế, đều là vết thương nhẹ hoặc là không mang thương. Nạ dù tô đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, trong nháy mắt, trong phòng bệnh tất cả mọi người đứng lên, thậm chí là có một cái trên đùi băng thạch cao, bởi vì xương đùi bị đánh gây nam nhân, cũng giống vậy đứng lên. Lao đại tốt, tất cả ngồi xuống đi. Nạ dù tô hướng phía dưới đè lên tay. Ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, sau đó kéo một cái ghế tới ngồi xuống, quét một vòng trong phòng bệnh 10 người, nói, không nghĩ tới các ngươi 10 người cùng tiến lên, kết quả lại làm cho thảm như vậy. Nạ rủ tổ một câu nói làm cho trong phòng bệnh 10 người toàn bộ trên mặt không ánh sáng, cả đám đều cảm nhận được không nhỏ xấu hổ. Nạ rủ tổ ánh mắt chuyển hướng trong phòng bệnh duy nhất nữ tính, nói, Bạch Hổ, ngươi là trong mọi người tỉnh táo nhất, nói rõ với ta một cái kia run đặc điểm. Vâng, lão đại. Bạch Hổ khẽ vước cằm, trong lòng sớm đã tổ chức tốt ngôn ngữ, nói, Jun là cái 10 phần cường tráng nam nhân, bất quá hắn trên mặt mang theo mặt nạ, chúng ta không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể xác định mắt phải của hắn là giả mắt. Hắn vô cùng cường tráng, cùng lao đại giống nhau là am hiểu lợi dụng mình thân thể cường tráng phát động công kích người, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là phòng ngự đều siêu việt nhân loại cấp bậc. Chiêu thức của hắn rất đặc biệt mà lại rất quái dị, ta từ đứng ngoài quan sát xem xét công kích của hắn, nhìn hẳn là hỗn hợp thái quyền, yoga cùng tiệt quyền đạo, bất quá cũng có một chút taekwondo cùng ít sở ra en chiến đấu bóng dáng, hẳn là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hình. Dung hợp đi ra quyền thuật, lực công kích phi thường hung hãn, thậm chí dơ lên một cỗ tiểu xe hàng hướng chúng ta công kích, ngoại trừ lao đại bên ngoài, hắn là ta gặp qua thân thể người cường hãn nhất. À, cường hãn nhất nạ dù tô nắm vuốt cằm của mình, nói, như vậy hắn so sánh gỗ ẹ mẩn như thế nào bạch hổ mấp máy môi, nói, cái này ta cũng không dám khẳng định, bất quá căn cứ phân tích của ta, nếu như hai người đối kháng chính diện, dựa theo Zoom đến nay biểu hiện ra thực lực, gỗ ẹ mẩn lao sư dù sao chiếm trạm thiết kiếm sắc bén tiện nghi, cho nên phần thắng chiếm 6, Zoom chiếm 4, chẳng qua nếu như hai người đều là tay không vật lộn lời nói. Gỗ ẹ mẩn lao sư chỉ có thể chiếm 3, dung thì có thể đến 7. Thế mà lại chênh lệch nhiều như vậy, thật đúng là một đối thủ không tệ. Dung công kích phong cách phi thường hung hãn mà lại hung hãn không sợ chết, nếu như cùng chết, chúng ta 10 người hẳn là có thể giết chết Dung, bất quá chúng ta cũng sẽ thương vong thảm trọng, những người còn lại rất có thể không đến một nửa. Nếu như Dung bị xỉn muốn chạy trốn, chúng ta 10 cái cộng lại QNZ ngăn không được hắn. Ngươi làm được rất tốt Bạch Hổ, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi đi, Dung ra hỏa này, ta sẽ tự mình động thủ xử lý.